Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đây thật là kinh hỉ. Là hắn làm, thật sự có người trong lòng đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Trần Mông âm thầm nuốt nước miếng một cái, một đoạn thời gian trước hắn còn nghĩ đem An Lâm ném xuống xe. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là muốn điên. Nếu là biết An Lâm thực lực có kinh khủng như vậy, cho hắn 10.000 cái mật cũng không dám làm như vậy a. Thương đội nhân viên hoa thời gian thật dài mới tiếp nhận An Lâm là một lánh đời cao thủ sự thật. Từ nay thái độ 180 độ đại chuyển biến. Mỗi một người đều trở nên cực kỳ cung kính. Ngon lành đồ ăn thức uống đưa ra. Những thứ này đối với đi ngang qua sa mạc thương đội mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là như cũ giống như không cần tiền như vậy đưa tới. Dẫn đầu Trần Mông cũng cố ý đi tới An Lâm trước mặt, khom người xin lỗi. An Lâm cho tới bây giờ cũng chưa có để ý qua những người này thái độ, tùy ý khoát khoát tay, để cho bọn họ tất cả lui ra. Bạch Thư Nhạn đi tới An Lâm bên người, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, có vô số vấn đề cũng muốn hỏi, lại có chút không dám mở miệng. Nói cho ta một chút các ngươi cái thế giới này sự tình đi. Ta yêu cầu trọng tố thế giới quan. Ừ, ngươi nghĩ không sai, ta chính là cái ngoại tinh nhân. An Lâm nhất mặt tùy ý nói. Bạch Thư Nhạn, trong lòng nàng có chút cảm khái. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả làm việc nói chuyện đều như vậy đặc lập độc hành. Bình phục một chút tâm trạng, Bạch Thư Nhạn hay lại là với An Lâm giới thiệu một lần cái này chiến khí đại lục tình hình chung. Bọn họ vị trí mới là Phi Vân sa mạc, thuộc về Phi Vân quốc lãnh thổ. Chiến khí đại lục có 3 đại đế quốc, tứ đại thần hỏa, ngũ đại thần binh. Phi Vân quốc chính là Áo Tâm đế quốc nước phụ thuộc, mà từng cái thủ đô đế quốc có một tên chiến đế trấn giữ, thống ngự bát phương, hiệu lệnh chư quốc. Cái này thương đội chính là vận chuyển hàng hóa đi Phi Vân quốc quốc đô Lạc Vân Thành. An Lâm nghe Bạch Thư Nhạn miêu tả, hiếu kỳ hỏi, kia trong mắt ngươi, ta thuộc về cái này chiến khí đại lục kia cái giai đoạn cường giả? Bạch Thư Nhạn nghe được câu này, mặt đẹp trắng nhợt, gấp giọng nói, tiền bối ngài chiến lực thông thiên, vãn bối không dám tự tiện đo lường được. Chiến khí đại lục lấy võ vi tôn, tự tiện phán xét cường giả thực lực là một loại đại bất kính hành vi. Nàng là từ đáy lòng tôn kính An Lâm, tự nhiên không dám nói lung tung. Vậy ngươi cảm thấy ta vừa mới một kiếm kia, chiến vương dùng ra được sao? An Lâm đổi một vấn pháp. Bạch Thư Nhạn nghe vậy ngẩn ra, trầm ngâm một hồi lâu sau mới mở miệng nói, tiểu nữ nhãn giới không cao, nhưng là mắt thấy qua chiến vương giữa chiến đấu, nhưng là cũng không có phát hiện cái nào chiến vương có thể vung chém ra kinh người như vậy công kích. An Lâm gật đầu, vừa mới kia chém một cái chẳng qua là hắn theo tay vung lên. Nói hắn như vậy ít nhất cũng có chiến hoàng tiêu chuẩn. Chiến sư, chiến linh, chiến vương, chiến hoàng, chiến thánh, chiến đế lục đại cấp bậc. Nghe nói Phi Vân quốc người mạnh nhất cũng chỉ là chiến hoàng cấp bậc. Chiến thánh chính là cái đại lục này tối cường giả đỉnh cao, mà chiến đế càng là sừng sững ở kim tự tháp tột cùng nhất. Toàn bộ đại lục chỉ có 3 gã, không biết bọn họ biết cường thành cái dạng gì. Bạch Thư Nhạn khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, An Lâm tiền bối ngài thật sự dùng sức mạnh, ta luôn cảm thấy cực kỳ xa lạ, không phải là chiến khí. An Lâm tự tiếu phi tiếu mở miệng nói, ừ. Bạch Thư Nhạn có chút khẩn trương gật đầu một cái. Thấy An Lâm tựa hồ không phải là cực kỳ để ý cái đề tài này, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta tu tập chiến khí người, tổng có thể cảm giác được chiến khí dũng động, nhưng ngài kiếm chém, chúng ta đơn độc có thể cảm nhận được mênh mông năng lượng, cũng không có cảm giác được chiến khí ba động. An Lâm cười nói, chuyện này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Thư Nhạn nhu thuận gật đầu, không nữa nhắc chuyện này. An Lâm bắt đầu có chút minh bạch, chiến khí hẳn là cái đại lục này đặc biệt tự do năng lượng, mà hắn dùng nguyên khí là hình như là chư thiên vạn giới đều không chỗ nào không có mặt năng lượng. Hắn không biết này hai loại năng lượng có hay không chia cao thấp, nhưng chiến khí có thể để cho sinh vật tiến hóa, hơn nữa để cho hướng cao hơn cấp độ sống bước vào. Như vậy loại năng lượng này liền không thể khinh thường. Sau một ngày, Lạc Vân Thành đến, nhìn hùng vĩ thành phố, cùng với rộn rịp đám người, An Lâm trở nên hoảng hốt, trong lòng cảm khái cuối cùng là thật chuyển kiếp a. An Lâm tiền bối, Thư Nhạn cáo từ trước, có chuyện gì ngài có thể tới Bạch Vương phủ tìm ta. Bạch Thư Nhạn có chút phúc thân, bắt đầu cùng An Lâm cáo từ. An Lâm nghe vậy lại ánh mắt sáng lên, bây giờ thì có chuyện, người biết nơi nào có bản đồ bán không? Càng cặn kẽ càng tốt. Bạch Thư Nhạn tự nhiên cười nói, tiền bối kia tới Bạch Vương phủ, nơi đó có toàn bộ đại lục bản đồ, bất quá chỉ có Áo Tâm Đế Quốc trong phạm vi, là như khá tỉ mỉ. An Lâm gật đầu, đi theo Bạch Thư Nhạn đi tới Bạch Vương phủ. Bạch Thư Nhạn là Bạch Vương phủ bàng hệ một vị tướng quân nữ nhi. Ở Bạch Vương phủ địa vị không cao không thấp, mang An Lâm đi Tôn Thư Các nhìn một chút bên trong sách vở quyền lợi vẫn có. Tôn Thư Các bên trong, An Lâm xem chiến khí đại lục bản đồ thế giới, lớn đến quốc gia giải rác, nhỏ như sơn xuyên hà lưu đi về phía Áo Tâm Đế Quốc, Xà Linh Đế Quốc, Bắc Hồng Đế Quốc tạo thế chân vạc, mà Phi Vân Quốc chẳng qua là Áo Tâm Đế Quốc biên thùy một cái nước phụ thuộc, thuộc về trung đẳng kích thước quốc gia. Trong đại lục nổi danh nhất tứ đại thần hỏa, ngũ đại thần binh, truyền thư đều giải rác ở mãng hoang cổ khu vực bên trong. Nghe nói Áo Tâm Đế Quốc Hư Minh Chiến Đế ở cổ khu vực lấy được một cái thần binh, Bắc Hồng Đế Quốc Tử Dương Chiến Đế lấy được một loại thần hỏa, còn lại thần hỏa cùng thần binh đều không biết tung tích. An Lâm đối với mấy cái này thần binh thần hỏa loại có chút cảm thấy hứng thú. Nam nhân luôn là biết theo đuổi một ít ngạo mạn đồ vật, dùng để biểu dương chính mình giá trị, tỉ như cưỡi mãnh liệt nhất ngựa, uống rượu mạnh nhất, ăn tối thức ăn cay, bào đẹp nhất. Được rồi, phải đi mãng hoang cổ khu vực xông vào một lần. Hắn quyết định sau đó, liền thấy một cái trên mặt xúc đến râu người đàn ông trung niên đi tới, thẳng đi về phía Bạch Thư Nhạn. Nhạn nhi, ngươi cuối cùng trở lại, khoảng thời gian này chung quanh không yên ổn, ngươi liền cẩn thận đợi ở trong phủ, đừng đi ra bên ngoài hái thuốc. Nam tử giọng thong thả, lại mang theo một cổ không cho cự tuyệt mệnh lệnh giọng. Cha, ngươi thế nào bỗng nhiên nói đến cái này? Ta nhưng là bác sĩ à. Bạch Thư Nhạn gấp, các nàng nghề nghiệp này trọng yếu nhất chính là lịch luyện. Đợi ở trong phủ có thể nói một chút tiến bộ không gian cũng không có. Nam tử lắc đầu, không phải là ta cố ý không cho ngươi đi. Ngươi biết Đại Chu Quốc sự tình sao? Đại Chu Quốc thế nào? Bạch Thư Nhạn thần sắc ngẩn ra. Nam tử nghiêm nghị nói, Đại Chu Quốc quốc chủ bị giết, nghe nói là dòm ngó một cô gái sắc đẹp, muốn dùng sức mạnh, sau đó bị đàn bà kia tại chỗ chém chết. Sau đó chiến đấu, toàn bộ hoàng cung cao thủ vô số tử thương. Bây giờ Đại Chu Quốc đã hoàn toàn lâm vào rối loạn bên trong, quốc gia chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến, bốn phía cũng không yên. An Lâm nghe được câu này, tâm thần nhắc tới, Đại Chu Quốc không phải là Phi Vân Quốc nước láng giềng mà. Thực lực với Phi Vân Quốc không sai biệt lắm, quốc chủ cũng là chiến hoàng cấp bậc cường giả. Như vậy nhìn một cái, cô gái kia vẫn thật cường a. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. đều nói hồng nhan họa thủy. Này quốc chủ thật là rước họa vào thân lạc tương đương. Đem mệnh đều nhập vào. Cô gái này lại lợi hại như vậy. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Bạch Thư Nhạn mặt đầy khiếp sợ và hiếu kỳ. Đối với kia thân phận cô gái hiếu kỳ không dứt. Nam tử khẽ cau mày. Lắc đầu nói. Chuyện này nói đến liền kỳ quái. Đàn bà kia không thuộc về chúng ta biết tùy ý một cái cường giả. Vũ khí là một cái cực kỳ khủng bố màu xanh da trời nguyệt luân. Cực kỳ thần bí một người. Có một ít tin tức nói tới. Thật giống như nàng nói chuyện. Cũng là một loại xa lạ ngôn ngữ. Tóm lại Nhạn Nhi ngươi liền đừng đi ra. Chờ lần này sóng gió qua sau này hãy nói. Nam tử lời nói ở An Lâm suy nghĩ nổ vang. Màu xanh da trời nguyệt luân. Xa lạ ngôn ngữ. Một cái suy đoán ở trong lòng hắn dâng lên. Để cho hắn kích động đến đều phải run rẩy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.